cơ giáp khế ước nô đãi. Chương 232. Góc truyện audio.com. Thì Bá Lai đại sư đứng bên cạnh cười ha hả, nghiền ngẫm nhìn Nghiêm đại sư nói: "Đừng có nói một năm, cả đời này, nếu ông có thể làm ra cơ giáp cấp 10 trước ta nhận bại dưới tay ông." Tiểu đồ đệ này của ông, ngoan thì ngoan thật đấy, nhưng mà năng lực tìm phiền toái thì đúng là số một nha. Hừ, cứ có chí hướng phấn đấu là tốt rồi, tôi thấy hắn so với ông hồi trẻ còn giỏi hơn nhiều. Nghiêm đại sư trừng mắt nhìn lão già kia một cái. Ông do dự một lát lấy ra một con chip đưa cho La Tiểu Lâu: "Đây là tư liệu mấy lần chế tạo thập cấp cơ giáp trước giờ của tôi, bên trong có vài bản thiết kế, nhưng đều thất bại cả. Tôi cũng lưu lại những kinh nghiệm rút ra được từ những thất bại đó trong này. Nếu cậu thật sự định làm, cứ cầm lấy mà xem, có lẽ sẽ giúp được chút ít." Nhìn con chip kia, ngay cả Hy Bá Lai đại sư đang tức giận đỏ mặt cũng ngẩn người không nói năng gì. Nghiêm lão đầu này quật cường kiêu ngạo bao năm nay, rất ít khi thừa nhận bản thân thất bại, vậy mà bây giờ có thể ở trước mặt lão địch thủ nói ra điều ấy, còn đưa cả tài liệu quan trọng thế kia ra, có thể thấy được Nghiêm lão đầu này thực sự để bụng nguyện vọng của tiểu đồ đệ. La Tiểu Lâu nhận lấy bằng cả hai tay, ngón tay có chút run rẩy, nhưng cậu rất nhanh lấy lại bình tĩnh, thấp giọng nói: "Sư phó, con chắc chắn sẽ cố gắng." Nghiêm đại sư cười vỗ vỗ bả vai La Tiểu Lâu: "Có vấn đề gì thì cứ tới tìm tôi." Nói xong, ông lại nhìn về phía Hy Bá Lai đại sư kia một cách đắc ý: "Nếu đồ đệ của tôi có thể làm ra được cũng coi như là tôi thắng." Hy Bá Lai đại sư lập tức nhìn về phía Mộ Thần. Mộ Thần run rẩy khóe miệng, bình tĩnh mà nói: "Ngài nhìn trò cũng vô dụng thôi, trước mắt trò tuyệt đối không thể làm ra được cơ giáp cấp 10 đâu." Nghiêm đại sư lại cười ha ha sung sướng: "Đồ đệ của ông thế mà lại dễ mến hơn ông, tiếc là mắt chọn sư phụ không được tốt." Mấy lời này cố tình nhớ dai, cuối cùng cũng có thể trả lại cho lão gia hỏa này. Thấy hai người kia lại bắt đầu đấu võ mồm, La Tiểu Lâu cùng Mộ Thần liếc nhau, dưới con mắt cầu cứu của nhóm trợ thủ đáng thương, cùng nhau khuyên hai lão sư đi nghỉ ngơi. Dù sao bọn họ cũng còn ở quân bộ trợ giúp lâu lâu, vẫn còn thời gian để luận bàn. Mộ Thần tính toán đi về nhà để hỏi thăm mẹ trước khi đi, nói với La Tiểu Lâu: "Tôi lâu nhất là hai ngày mốt sẽ về, nếu tôi ông cần hỗ trợ thì khi ấy cứ nói một tiếng. Còn nữa, nếu tôi ông thực định làm cơ giáp cấp 10, cứ chuẩn bị tài liệu trước đi. Nếu có thể tôi cũng muốn cùng ngươi khiêu chiến cái cấp độ này một chút." La Tiểu Lâu nở nụ cười hảo. Lúc đưa Mộ Thần ra xe, La Tiểu Lâu tinh ý mà nhận thấy A Thơ đang đứng chờ ở góc bị Mộ Thần đẩy dúi một cái. A Thơ cao hơn Mộ Thần cả một cái đầu, La Tiểu Lâu từng nhìn hắn tập luyện nên biết rõ Mộ Thần chắc chắn không phải đối thủ của A Thơ. Nhưng mà vừa xong A Thơ lại bị Mộ Thần đẩy rồi kinh ngạc đứng há mồm, La Tiểu Lâu không nhịn được đoán chẳng lẽ là do Mộ Thần là con trai của Mạc sư phó mà A Thơ nhường nhường. Nhưng thế cũng không giống tính cách của tên này. Lát sau, La Tiểu Lâu đi theo Nguyên Tích trở về phòng nghỉ. Nguyên Tích nhìn cậu một lát rồi nhắc nhở: "Lễ vật anh cho em chính là tài liệu cấp 10, như vậy chắc là có thể làm ra cơ giáp cấp 10, đương nhiên với điều kiện là ầm thành công." La Tiểu Lâu ngồi xuống giường, vẫn còn đang cúi đầu suy nghĩ chuyện thập cấp cơ giáp hả? "Chỗ kia, chỗ kia, góc truyện audio.com, im định để dành, về sau còn hữu dụng. Em có thể tự tìm được tài liệu cấp 10 tuy rằng rất chân quý hiếm hoi nhưng mà tìm tài liệu cấp 10 thì dù sao tìm cũng dễ hơn là làm cơ giáp cấp 10. Khóe miệng Nguyên Tích hơi chút kiều lên, ngồi mạnh xuống phía sau La Tiểu Lâu thản nhiên đem người ta ôm vào trong lòng. Vài ngày không thấy, ngày hôm qua La Tiểu Lâu trở về cũng chỉ mới được ôm ngủ một chút, thật sự thèm quá. Nguyên Tích nhìn chằm chằm vành tai mỏng manh của ai kia, đầu lưỡi không tự chủ được mà giật giật. "Anh muốn cùng A Thơ hợp tác à?" La Tiểu Lâu thuận miệng hỏi. "Việc này cũng không phải là chuyện xấu. Ừ, bộ cơ giáp bên kia đã cho ra kết quả. Sinh vật cơ giáp đối phó lại bạch thuộc nhân tương đối hữu hiệu." Nguyên Tích vừa hàm hồ nói vừa trộm lại gần, đem vành tai của La Tiểu Lâu ngậm vào trong miệng, giọng nói cũng ạ ừm, không rõ bên quân bộ muốn chế tác kịp cơ giáp sinh vật còn cần chút thời gian, mà bên A Thơ lại có không ít cơ giáp sinh vật cấp 3, có thể chống đỡ giúp vài ngày. "Vậy A Thơ muốn gì để trao đổi?" La Tiểu Lâu vì cảm giác nhiệt và nhột nhột ở tai, dướn người ra trước một chút nhưng lại nhanh chóng bị Nguyên Tích đem thắt lưng kéo lại, càng ôm chặt hơn. "Cậu ta muốn rất nhiều cơ giáp, còn muốn Mộ Thần." Nguyên Tích hàm hồ nói. La Tiểu Lâu sặc nước bọt: "Mộ Thần, đầu óc A Thơ bị hỏng sao? Cậu ta nghĩ gì mà nói thế?" "Ừ, ngoài Mộ Thần ra, những điều kiện khác anh đều đồng ý. Nhưng anh cũng đem yêu cầu của cậu ta cho Mộ Thần biết." Nguyên Tích thỏa mãn mà nhìn vành tai đỏ bừng của La Tiểu Lâu, còn mị mị ánh nước hừ. "Định bắt trước y sao? A Thơ, ngươi còn kém xa lắm." La Tiểu Lâu ngẩn người: "Sau đó thì sao?" Mộ Thần cùng A Thơ đóng cửa đánh một trận, sau đó thì A Thơ không còn nói những điều kiện dư thừa vô nghĩa thế nữa. Nguyên Tích sung sướng nói, lúc nhìn thấy cảnh A Thơ kẻ dám khiêu chiến y bị đánh bầm dập mặt mũi, cảm giác thực không sai. La Tiểu Lâu kính nể nhìn Nguyên Tích lại hỏi tiếp, bên chúng ta có cơ giáp sinh vật còn được A Thơ tạm thời hỗ trợ, vậy tình huống bên liên bang như thế nào? Nguyên Tích im lặng một chút rồi nói, tình huống sao? Hình như là người trên hai cái tinh cầu bị tấn công chỉ bỏ chạy được có một nửa, số còn lại, bao gồm cả quân đội, đều mất liên hệ. Nói đến lại nghĩ, mỗi lần nhân loại lâm đại nạn, đế quốc đều nắm giữ được chìa khóa vũ khí quan trọng để có thể vượt qua được cửa ải khó khăn. Lần trước là cơ giáp, lần này là cơ giáp sinh vật. Còn liên bang, lần này có thể lại cầu nương tựa vào đế quốc nữa hay không? Nguyên Tích ôm thắt lưng La Tiểu Lâu, rũ xuống ánh mắt, nếu bọn họ lại quay lại xin giúp đỡ, cha khẳng định sẽ đồng ý hỗ trợ. Nhưng mà đại khái là sẽ không chấp nhận cho bọn họ sáp nhập nữa, đổi lại là các điều kiện cụ thể. Bọn họ muốn được trợ giúp bao nhiêu sẽ phải trả giá bấy nhiêu. La Tiểu Lâu nghĩ đến Nguyệt Thượng, do dự nhìn thoáng qua Nguyên Tích. Không biết Nguyên Tích đối với việc thanh mai trúc mã của mình lâm vào khốn cảnh có ý kiến gì hay không? Lúc La Tiểu Lâu miên man suy nghĩ thì Nguyên Tích rõ ràng chẳng hề để tâm đến thanh mai trúc mã, gì gì đó, sau nhiều lần gợi ý đều bị vợ mới cưới bỏ qua, cậu hiển nhiên càng có chuyện gấp muốn làm hơn. La Tiểu Lâu còn muốn nói nữa, bỗng nhiên đỏ bừng mặt, vội vàng đè lại cái tay của ai đó đang sờ vào bên trong người, nhanh chóng nói, đây là quân bộ, anh chú ý hình tượng chút đi. Nguyên Tích nhướng, gocchuyenaudio.com, nhướng lông mày, mỉm cười một cách ác liệt, anh sẽ chú ý mà, chỉ cần em không phát ra tiếng là được rồi. Nói xong, đem La Tiểu Lâu đè xuống giường, gạch nối, hết thời gian nghỉ trưa, Nguyên Tích có chút tiếc nuối mà đứng dậy, lại quay lại sờ soạng hôn thêm vài ngụm, lại càng thấy khó chịu không được tận hứng. Gạch nối, La Tiểu Lâu đỏ bừng mặt quyết định không đi bộ nghiên cứu, thậm chí còn không thèm ra khỏi phòng nghỉ. Dù sao chỗ này cũng có máy vi tính. La Tiểu Lâu đem con chip mà Nghiêm đại sư đưa cho vào máy tính. La Tiểu Lâu còn cố ý gọi 125 ra xem cùng cậu. Lại nói, bây giờ ý thức nguyên lực của cậu đã đạt tới siêu cấp, cậu quả thực muốn thử xem có thể làm ra cơ giáp cấp 10 được hay không. Nhìn đến nội dung bên trong con chip, La Tiểu Lâu mới giật mình than thở, Nghiêm đại sư thật không hổ là cấp đại sư. Nhiều năm nay ông ấy luôn cố gắng nghiên cứu chế tạo cơ giáp cấp 10, tất cả quá trình ấy đều được ghi lại đầy đủ trong này. La Tiểu Lâu phát hiện, lần gần nhất được lưu là khoảng một tháng trước, chính là thời gian trước khi đi tới giúp quân bộ, khi ấy Nghiêm đại sư vẫn còn đang không ngừng nghỉ nghiên cứu chế tạo cơ giáp cấp 10. Càng làm cho La Tiểu Lâu khiếp sợ hơn chính là, ở lần thực nghiệm cuối cùng, Nghiêm đại sư đã hoàn thành được đến 95% cơ giáp rồi, chỉ còn 5% thất bại, nói cách khác Nghiêm đại sư chỉ kém thành công có một bước mà thôi. La Tiểu Lâu quay đầu lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của 125, nó đang dí sát mặt vào tư liệu trên màn hình, ngồi lại gần và hỏi, mày thấy thế nào? Tao thấy các thiết kế của sư phụ cơ giáp từ cấp 8 trở lên đã không có bản thiết kế cố định, mỗi cái thiết kế đều được Nghiêm đại sư căn cứ chế tác của chính mình mà vẽ lại, hơn nữa có rất nhiều bản thiết kế khác nhau. Cái đuôi 125 động động, nhìn về phía người nuôi mình thấy thế nào? La Tiểu Lâu thở dài, không hổ là sư phụ của tao, mạnh hơn tao rất nhiều. 125 gật gật đầu, đúng thế, tôi thấy bức thiết kế cuối cùng của sư phụ cậu so với dữ liệu tôi hiện có còn hoàn mỹ hơn. La Tiểu Lâu há to mồm, cảm thấy trong lòng dâng lên một niềm thỏa mãn cùng kiêu ngạo, hắc hắc cười hai tiếng, đây là sư phụ của tao, đương nhiên là lợi hại rồi, từ từ, vậy tại sao lại không thành công? 125 lắc lắc đầu, thật ra những bản thiết kế trước của sư phụ ngươi cũng đều không sai, nhưng tất cả chúng đều thiếu một thứ, nên mới không thể thành công. Cùng thiếu một thứ, La Tiểu Lâu nhăn lại lông mày. Sư phụ của cậu sẽ phạm cái loại sai lầm như thế này sao? Ừ, là kim dịch siêu cấp dùng để đề cao xác suất thành công. 125 chiếu ra hình ảnh 3 chiều cho La Tiểu Lâu xem, sư phụ của cậu khi chế tác cấp 8 cùng cấp 9 cơ giáp đều không dùng đến cái này, chính vì thế mà dù có thành công, xác suất thành công rất thấp. Thế nhưng đến cấp 10, thứ này nhất định là phải có, không có không thể làm được. Nếu có thứ này thì cả cấp 8, cấp 9 đều có xác suất thành công là 100%, 100%. La Tiểu Lâu nhìn chất lỏng màu vàng trong cái chai thủy tinh, mày hơi hơi nhíu lại, miệng thì thào nói, tao hoàn toàn chưa từng nghe nói qua, hơn nữa sư phụ của tao cũng không biết, điều này sao có thể. Thì thế tôi cũng rất kỳ quái, tôi đã tìm tòi mọi trang web, chỗ các cậu có vẻ như không có thứ này như chỗ của dị thú. Dị thú mặc dù có, nhưng bây giờ căn bản không thể quay về, 125 làm một cái động tác biểu thị ý không thể tránh được. Cho nên tôi, gocchuyenaudio.com, cố cũng không biết là nên đi đâu tìm cái này nữa. La Tiểu Lâu suy nghĩ một chốc bỗng nhiên đứng lên, tao có thể làm ra cơ giáp cấp 9, sau đó dùng cường hóa tể để cao nó lên một cấp bậc. 125 vội nhảy dựng lên, đang từ chân La Tiểu Lâu thoát cái đã đến trước ngực hắn từ từ. Cường hóa tể có thể dùng được với cơ giáp cấp 8 thôi, không thể dùng với cơ giáp cấp 10 đâu. Vừa nói nó vừa đem mấy cái nút áo của La Tiểu Lâu cài lại, nếu La Tiểu Lâu cứ vậy mà chạy ra ngoài tối nay chắc chắn bọn họ sẽ có cơ hội được dùng thử máy lạnh thiên nhiên rồi. Ý là A Tích tức giận làm nhiệt độ giảm mạnh, dấu lớn, vậy phải làm sao bây giờ? La Tiểu Lâu bắt đầu lo lắng, ban đầu tưởng rằng bây giờ ý thức nguyên lực đã được đề cao rồi, chắc hẳn có hy vọng làm ra được cơ giáp cấp 10, nhưng bây giờ mới phát hiện sự tình thực không đơn giản như cậu nghĩ. Cậu cứ thu thập tài liệu trước đi, chỗ tôi còn tồn một ít, còn thiếu hơn 30 bình nữa. Tôi sẽ cố tìm tin tức về siêu cấp kim dịch. 125 nói, chỗ nó tuy rằng nhiều tài liệu nhưng lúc rời khỏi chủ nhân cũng không chú ý, cũng không thể mang tất cả mọi thứ được. Chiều hôm đó, La Tiểu Lâu đi đến kho cung cấp tài liệu của quân bộ, đem tài liệu chế tạo cấp 10 ở đó lấy đi. Lúc ấy, chủ quản kho thực sự kinh ngạc nhưng dù sao cũng đã được Carlos trung tướng cùng mấy vị lãnh đạo cấp cao chỉ thị qua, chỉ cần là Vương Tử Phi Điện Hạ muốn toàn lực cung cấp. Chủ quản chịu đau, toàn bộ của cải của bộ quân sự đều chờ mình một cái, cung cấp cho La Tiểu Lâu 25 loại tài liệu cấp 10. Còn kém mấy loại, La Tiểu Lâu nghĩ nghĩ, liên hệ cao chủ quản của Thiên Đông, thuận tiện hỏi một chút xem bọn họ có hay không siêu cấp kim dịch gì gì đó, hoặc là vật phẩm thay thế cũng được. Cao chủ quản gần đây vội đến nỗi chân không chạm đất. Chiến tranh đã bắt đầu, cơ giáp thành phẩm, tài liệu chế tạo, phi hành khí loại nhỏ, cái gờ phòng hộ đều là những thứ đắt đỏ ai ai cũng tranh mua. Tài liệu chế tạo cấp 10, cao chủ quản lắp bắp kinh hãi. Phải thừa nhận, hắn luôn không theo kịp tốc độ tiến bộ của La Tiểu Lâu điện hạ, chẳng lẽ ngài đã bắt đầu làm cơ giáp cấp 10. La Tiểu Lâu cười khổ, tôi còn chưa làm được nhưng tôi cần tài liệu chế tạo cấp 10. Cao chủ quản trầm tư vài giây, loại tài liệu cấp tối cao này, cho dù là Thiên Đông của ta cũng không có hàng chữ lại. Nhưng mà tôi có thể giới thiệu hai người lính đánh thuê cho điện hạ. Thiên Đông tuy rằng cũng có nhân viên thu thập tài liệu nhưng những loại tài liệu cao cấp này thì hai người kia vẫn đưa tới nhiều hơn hẳn. La Tiểu Lâu kinh ngạc, đối với phương thức thuê nhân công tìm kiếm tài liệu cao cấp này hắn tuy chưa thử qua nhưng cũng khô huyền âm mấy xa lạ, dù sao thì cũng là một nguồn cung cấp tốt. Được vậy, xin cao chủ quản hẹn giúp ta hai người kia càng nhanh càng tốt, đến trạng vạng điện hạ có thể lại đây, hôm nay là ngày thanh toán tiền cho hai huynh đệ đó, bọn họ nhất định sẽ đến. Cao chủ quản cười ha hà mà nói. Cứ thế đi, vậy phiền toái cao đại ca. Xế chiều, La Tiểu Lâu trở về bộ nghiên cứu cơ giáp, dùng tốc độ nhanh nhất lắp ra 4 cái cơ giáp, nhìn đồng hồ, vừa hơn 4 giờ chiều một chút. Ngải Phàm cùng Đê Tư nghe La Tiểu Lâu muốn đi tới hội bán đấu giá, đều cầu đi theo. Ngải Phàm thậm chí còn liên lạc với Arthur. Arthur cùng Nguyên Tích vừa mới nói chuyện hợp tác xong, đang cảm thấy nhàm chán thì nhận được tin tức, lập tức chạy đến chỗ La Tiểu. Góc chuyện audio.com. Lâu, La Tiểu Lâu trước khi đi, đem một cái không gian nút đưa cho vị thiếu úy đứng gần đó lúc trước đã giao hẹn rồi, đây là phần cho quân bộ. Vị thiếu úy nghi hoặc mà trừng mắt nhìn, không phải là 1/5. Nói tới đây, vị này đem câu kế tiếp nuốt vội vào. Ông trời ạ, chỗ linh kiện cơ giáp buổi sáng thật sự được Vương Tử Phi Điện Hạ lắp ráp thành công hết. Này, đây rốt cuộc là cái tốc độ thế nào? Nghĩ đến quân bộ bây giờ mới bắt tay vào chế tác đại lượng cơ giáp sinh vật cấp 5, còn cả tốc độ để chế tác cơ giáp sinh vật cấp 6 đặc thù nữa, sắc mặt của vị thiếu úy lúc bạch lúc hồng. Cuối cùng, hắn nắm chặt không gian nút trong tay, hướng tổng bộ mà chạy tới. La Tiểu Lâu hỏi qua về Nguyên Tích rồi đi tới bộ chỉ huy. Nguyên Nặc nói cho hắn biết Nguyên Tích cùng Nguyên Triệt đang ở phòng huấn luyện. La Tiểu Lâu mang theo 3 người đi tới phòng huấn luyện. Trong nháy mắt khi đẩy cửa ra, La Tiểu Lâu bỗng nhiên cảm giác được gờ ngực nóng lên. Cậu kinh ngạc mà sờ sờ ngực, tâm niệm thay đổi thật nhanh, nguyên lực đổ dồn về phía ngực. Khi nguyên lực lan tràn đến nơi, nhiệt độ gờ ngực của La Tiểu Lâu bỗng ầm ầm mà khuếch tán, kéo sau đó là một trận đau đớn toàn thân. La Tiểu Lâu lảo đảo một cái, rất nhanh được Đê Tư đứng bên cạnh đỡ lấy. La Tiểu Lâu, cậu sao vậy? Đê Tư nhìn La Tiểu Lâu sắc mặt trắng bệch. Kinh ngạc hỏi han, cảm giác đau đớn kia kéo dài 1 phút đồng hồ mới chậm rãi giảm bớt. Trên mặt La Tiểu Lâu tất cả đều là mồ hôi hột, cậu buông bàn tay vừa nãy giữ lấy Arthur không để Arthur chạy đi gọi người, lắc lắc đầu, không có việc gì. La Tiểu Lâu biết mình không sao cả, nếu có chuyện 125 không có khả năng không biết. Về phần đau đớn ban nãy chắc hẳn là, lúc này tiếng Nguyên Triệt cười vang lên, lần này cảm thấy thế nào? Âm thanh lười nhác của Nguyên Tích truyền đến còn chịu được. hình như so với lần đầu tiên tốt hơn, không què đau. La Tiểu Lâu vuốt vuốt chỗ ban nãy nóng lên, chậm rãi thu hồi nguyên lực, cảm giác đau đã hoàn toàn biến mất. Thì ra đây là cái gọi là cùng chung sinh mệnh, sao dù là đau đớn, bệnh tật, sinh mệnh, đều có thể phân cho người khác một nửa. Hơn nữa, lần đầu tiên, La Tiểu Lâu biết làm thế nào để có thể nhờ khế ước mà tìm được vị trí của nguyên tích. Trước kia hắn cũng thử làm qua, dùng các loại phương pháp khác nhau kích phát cái khế ước kia, kể cả dùng ý thức nguyên lực đều không thành công. Bây giờ tại sao lại được? Nhưng mà La Tiểu Lâu thật ra thực vui, cậu vốn không giúp được gì nhiều cho nguyên tích, bây giờ có vẻ như đã giúp thêm được một chuyện. Tên nguyên tích kia biết cách dùng khế ước nhưng vẫn mãi không chịu nói cho cậu biết làm thế nào, bây giờ cậu đã tự biết rồi nhưng La Tiểu Lâu cũng không định nói cho nguyên tích về việc này, cứ giữ bí mật, sau này có thể sẽ có ích. Nguyên Triệt lúc này mỉm cười mà đem Nguyên Tích kéo lên, được rồi, thí nghiệm hôm nay dừng ở đây thôi, bằng không lại có người đau lòng. Nguyên Tích vừa đứng dậy vừa nói, tỉnh bơ đau lòng cái gì chứ? Bao nhiêu tuổi rồi, có mỗi một chút chuyện nhỏ. Hơn nữa tôi cũng không định cho em ấy biết im đến đây làm cái gì. Nguyên Tích nhìn đến La Tiểu Lâu đứng ở cửa, sự suy yếu trong thanh âm lập tức biến mất, trầm giọng hỏi. La Tiểu Lâu lườm hai huynh đệ trong phòng một cái, im đang định đi Thiên Đông tìm chút tài liệu thì thuận tiện ghé qua, các anh đang làm cái gì? Nguyên Tích hò khan một tiếng, trừng mắt, góc chuyện audio.com, với La Tiểu Lâu một cái thí nghiệm thân thể đơn giản, em không hiểu đâu. Khóe miệng Nguyên Triệt nhếch lên, bổ sung gen hắn đã thăng lên cấp 4S, bởi vì chỉ duy nhất một mình hắn có cái cấp bậc này nên hắn muốn tiến hành thí nghiệm cực hạn thể năng. Vì không hiểu lắm nên La Tiểu Lâu cũng không nói thêm cái gì, gật gật đầu đối với hai huynh đệ, vậy im đi đến Thiên Đông đây. Từ từ anh đi cùng với ngươi, Nguyên Tích đứng dậy nói. La Tiểu Lâu nhìn những giọt mồ hôi trên trán người kia, suy nghĩ nói, nơi này rất gần Thiên Đông, em thực sự sẽ mau về đây, không bằng anh cứ xử lý một chút chuyện chưa xong đi, lát nữa chúng ta cùng nhau về nhà. Nguyên Tích còn muốn đi theo, bị Nguyên Triệt vỗ bóp một cái. Nguyên Triệt phất phất tay với La Tiểu Lâu, đi đi, các cậu đi trước đi. Chờ đám người La Tiểu Lâu đi khỏi, Nguyên Tích mới quay vào trong, nằm lên cái ghế nghỉ. Nguyên Triệt đứng cạnh nhìn y, nở nụ cười gian, cảm giác cũng không tệ lắm nhỉ. Nguyên Tích không nói chuyện, trên mặt thì đen lại, gạch nối, La Tiểu Lâu rất nhanh mang ba người tới Thiên Đông, cao chủ quản đang đứng chờ ở cửa, cười tủm tỉm đem mọi người đón vào. Đám người La Tiểu Lâu đi theo sau cao chủ quản đến một phòng khách nhỏ, bên trong có một loạt ghế sofa, khi bọn họ đi vào, hai nam nhân đang ngồi trên ghế đều đứng lên. Cao chủ quản cười nói, điện hạ, đây là Ngô Xuân, Ngô Thu hai huynh đệ, cũng là lính đánh thuê lợi hại nhất mà Thiên Đông của chúng ta hợp tác cùng. Hai người kia thoạt nhìn đều khoảng 30 tuổi, diện mạo cũng không thô kệch như những cái lính thuê khác. Một người thì nhìn anh Tuấn, người còn lại thì có vài phần nhã nhặn. Người diện mạo anh Tuấn Ngô Xuân thản nhiên mà đánh giá đám người La Tiểu Lâu, nói chỉ là vì cuộc sống mà đi chút địa phương tìm ít tài liệu về bán mà thôi, có lợi hại thật không cũng không thể nói rõ. La Tiểu Lâu cũng quan sát hai người kia, có vẻ cũng được, hơn nữa đã được cao chủ quản đảm bảo chắc là cũng có chút thực lực. Hắn đem ra một tờ giấy. Tôi muốn những tài liệu trong này, các anh có thể tìm được sao? Ngô Xuân tiếp nhận xem vài lần, khẽ co mày, cuối cùng nói, ngài khi nào thì cần những thứ này. La Tiểu Lâu nở nụ cười, càng nhanh càng tốt. Ánh mắt Ngô Xuân sáng rực lên, đã sớm nghe nói điện hạ chính là một vị cao cấp chế tạo sư, chúng tôi muốn hai trận cơ giáp cấp 5. Nếu ngài đồng ý, 10 ngày nữa chúng tôi sẽ đem những loại tài liệu ngài cần đưa đến. Không thành vấn đề, La Tiểu Lâu gật gật đầu, tuy rằng chào giá không phải là thấp nhưng tài liệu cấp 10 cũng không phải dễ kiếm. Hơn nữa, chỗ mà hai người kia cần đến khẳng định cũng không phải địa phương gì an toàn. Tôi có thể đưa trước một nửa, coi như đặt cọc, nói xong La Tiểu Lâu lấy từ trong ngực ra một cái không gian nút, bên trong là một trận cơ giáp cấp 6. Đây không phải là cơ giáp sinh vật. Trừ tinh cầu Grey, hiện tại cơ giáp sinh vật còn chưa xuất hiện bên ngoài. Ngô Xuân tiếp nhận, nhìn, trong mắt dâng lên một cỗ kích động, làm một cái lễ đối với La Tiểu Lâu, đa tạ điện hạ. La Tiểu Lâu khoát tay, hy vọng các anh mau chóng bình an trở về. Ngô Xuân cùng Ngô Thu cùng La Tiểu Lâu ký vào hợp đồng, cáo biệt La Tiểu Lâu, nhanh chóng rời đi. Ra đến cửa, Ngô Xuân đưa không gian nút cho Ngô Thu. Ngô Thu nhận lấy, do dự hỏi, đại ca, người kia. Ngô Xuân gật gật đầu, đúng thế, không nghĩ tới, những người đó dám động đến vương tử phi của đế quốc. Nhưng mà việc này chúng ta tuyệt đối không. Góc chuyện audio.com, thể ra mặt người sống sót lúc đó chỉ có hai chúng ta. Em cũng thấy những người khác chết thế nào rồi đó, mặc kệ kẻ kia là ai, chúng ta tuyệt đối không thể làm người khác biết chúng ta có liên quan đến sự kiện kia. người đứng đằng sau còn dám động tới một tướng quân, một vương tử phi nếu muốn mạng của chúng ta thực sự dễ dàng. Ngô Xuân Liếp nhìn Ngô Thu một cái, nếu lúc ấy không phải thân thể ngươi không khỏe mà rời đi một lát, hai chúng ta cũng tuyệt đối chạy không thoát. Cách chương.